Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Đại Lực Sĩ. Canh hai cầu thanh, Long Chính Vũ trịnh trọng gật đầu nói rằng, ta đã ra lệnh đi, ngoại trừ trên công địa mấy trăm vị công nhân và mấy chục danh tiêu phòng đội viên bên ngoài. Còn có thị cục cảnh sát cùng chúng ta long ra mười mấy tên bảo an ở đem hết toàn lực siêu tầm. Người yên tâm, dù cho đem mỗi một tấc thổ địa lật lại, đều phải tìm được mất tích công nhân. Đi qua hồ chợ, Đường Tu vỗ vỗ Long Chính Vũ bả vai, bước xa hướng phía công phu trong đất đi tới. Tại hắn bước vào công trường một khắc kia, thần thức đã thả ra ngoài, bao phủ ở phương viên 2-300 thước vuông trong phạm vi. Lúc này, hắn đã tại mảnh phế tích phía dưới, phát hiện hai cổ thi thể cùng 4 vị bị áp ở bên trong. Còn sống công nhân, bất quá, cái kia 4 vị công nhân trong 2 vị, bởi vì thương thế phá trọng, nếu như chế đem bọn họ cứu ra cứu trị, chỉ sợ bọn họ sống không qua mấy giờ. Đồng thời, Đường Tu vẫn còn ở phế tích phía dưới, phát hiện một bậc thang hình dáng cái động khẩu, ở phía dưới cửa hang mấy chục thước dưới cầu thang mặt, thì có mấy đạo môn hộ, trong đó ở giữa nhất sườn môn hộ, tha là hắn thần thức đều không thể dò xét đi vào. Trận pháp, Đường Tu hai mắt nheo lại, rất nhanh đi tới phế tích bên trong, chỉ phía dưới trầm nói rằng, Chính Vũ, lập tức phái người đào móc nơi đây, nhớ kỹ, nhất định phải vô cùng cẩn thận, nếu như ta không có nghe lầm, phía dưới này phải có bị nhốt công nhân. Long Chính Vũ sững sờ, vội vã quỳ rạp trên mặt đất lắng nghe, mê hoặc nói, ta làm sao không nghe được thanh âm. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, thính lực của ta là người bình thường gấp mấy lần. Long Chính Vũ trầm tư khoảng khắc, căn cứ đối với Đường Tu tuyệt đối tín nhiệm, lập tức lớn tiếng gọi tới hơn 10 vị công nhân, cùng với vài danh tiêu phòng đội viên, bắt đầu đào móc phía trên phế khí vật phẩm. Chậm đã điểm, Đường Tu cũng không còn nhàn rỗi, tiếp nhận một đôi bao tay, bắt đầu di chuyển cốt thép xi măng, liền Dương Nhạc cùng cái kia 4 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ, cũng đều rối rít gia nhập vào. Sau mười mấy phút, một gã công phu người đại nói rằng, lão bản, cái này mấy cái cốt thép cùng bị khối đá lớn kia đè nặng. Nếu như không sử dụng trọng cơ, căn bản là mang không nổi a. Không phải rời nó, phía dưới nhân viên vệ sinh làm cũng không có biện pháp tiến hành. Long Chính Vũ cau mày, trên mặt toát ra làm khó dễ thần sắc, lúc này điều tới cần cầu, căn bản cũng không hiện thực, thậm chí nơi đây tràng diện hỗn loạn, coi như là dùng cần cầu đều rất phiền phức. Đường Tu nói rằng, tránh ra một cái, ta tới dọn đi. Tên kia công nhân tức giận nói rằng, ngươi đừng theo làm mò, tảng đá này ít nhất đều có 400-500 cân, coi như là vài cái thành niên đại hán đều mang không nổi. Huống hồ, coi như nhiều người đồng thời mang, còn cần đem vật chung quanh dọn dẹp sạch, làm lỡ thời gian, cũng không nhất định có thể rời đứng lên. Đường Tu rõ ràng tên này công phu người nói không sai. Hoàn cảnh của nơi này quá kém, hơi không chú ý còn có thể tạo thành lần thứ hai lún. Người của phía trên cũng có thể thụ thương, nếu như là người thường, sợ rằng 3-4 cái tinh trang đại hán, thật đúng là rất khó đem tảng đá kia rời ra ngoài. Bất quá, hắn là người thường sao? Đường Tu trực tiếp đem tên kia công nhân đẩy ra, trầm giọng quát lên, Long Chính Vũ, làm cho những người khác tất cả đều lui lại, cho ta dành ra một mảnh không địa phương. Long Chính Vũ nghe vậy, lập tức dựa theo Đường Tu phân phó làm. Lập tức, Đường Tu đứng ở hố sâu bên trong, nhìn bên cạnh chân khối kia chỉ lộ ra một nửa đá lớn, hai tay trực tiếp ôm ở phía trên, hít một hơi thật sâu. Hắn muốn làm gì? Một người đem hòn đá kia rời ra ngoài. cái này thanh niên nhân thấy ngu chưa? Hắn cho là hắn là đại lực sĩ à? Quá không tự lượng sức. Nếu là hắn có thể đem khối đá lớn kia rời ra ngoài, ta đều có thể đem khối đá lớn kia ăn. Ai, Long Tổng tại sao có thể có như thế một vị bằng hữu? Thực sự là, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghị luận của chung quanh âm thanh, căn bản cũng không có bất kỳ che giấu. Lúc này, liền Dương Nhạc đều toát ra chẳng đáng thần sắc, âm thầm khinh bỉ Đường Tu rất có thể mất mặt xấu hổ. Coi như là Đường Tu thân thủ khá một chút, liền thật sự cho rằng phương diện lực lượng cũng lớn. Không biết lượng sức, Dương Nhạc đáy lòng âm thầm cô một tiếng. Nhưng mà, Đường Tu không để ý chu vi những nghị luận kia âm thanh, mà là dùng sức phía trước. Khối kia còn chôn nửa người đá lớn, bị hắn đơn giản từ bên trong rời ra ngoài. Bất quá, vì không biểu hiện như vậy hồi nhãn, hắn vẫn giả dạng làm dùng cửu nghiêu nhị hổ lực giống như gian nan đem tảng đá kia rời ra ngoài. T. Dương Nhạc trơ mắt nhìn Đường Tu đem khối kia đá lớn rời ra ngoài. Trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt trừng ngã xuống. Dù hắn tâm tính kiên định, như trước nhịn không được hít một hơi khí lạnh, mà chu vi mới vừa còn nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt chẳng đáng cùng châm chọc công nhân, tiêu phòng đội viên đám người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, dường như hóa đá một dạng. Một hồi lâu, ở Đường Tu đã đem tảng đá từ trong hố sâu ném ra. Bọn họ mới, chỉ có, từng cái như ở trong mộng mới tỉnh. Trời à, ta mới vừa nhìn thấy gì? Cái này, đây là siêu nhân không? 400-500 cân đá lớn. Hắn dĩ nhiên một người liền mang ra. Thần a, một khối nặng 400-500 cân đá lớn. Nhiều người đều không nhất định rời di chuyển, huống chi tảng đá kia nửa người cũng đều bị chôn dưới đất. Hắn dĩ nhiên có thể rời di chuyển. Đây quả thực là không phải nhân loại a. Quá kinh khủng. Long Chính Vũ hướng về phía Đường Tu dựng thẳng lên một ngón tay cái. Sau đó trầm giọng quát lên, đều chớ ngẩn ra đó, nhanh lên đào xuống, ta dường như nghe xuống phía dưới có thanh âm. Nói rõ chúng ta đào móc địa phương đúng. Mặt khác, đều cẩn thận một chút, đừng tạo thành lần thứ hai lún. Tốt, mọi người chung quanh sợ hãi liếc nhìn Đường Tu, cùng kêu lên hét lớn. Thời gian trôi qua, sau nửa giờ, hơn 10 người đồng tâm hiệp lực, lại đi xuống đào móc 2-3 mét, rốt cục ở phía dưới lộ ra trong động khẩu, chứng kiến một tay giơ đi ra. Cái tay kia dính đầy tiên huyết, kèm theo còn có người cứu mạng gọi ầm ĩ. Có người còn sống, một gã công nhân kích động gọi vào. Lập tức, mọi người làm càng có lực hơn, rốt cục phế đi cực đại khí lực, đem bên trong hai gã trọng thương công nhân thành công cứu ra. Đường Tu càng là tự mình xuất thủ, cho hai người trị liệu, dù cho chữa bệnh điều kiện hữu hạn, Đường Tu đã bảo vệ hai người tính mệnh, theo bệnh viện nhân viên cứu cấp đem hai gã trọng thương công nhân mang đi. Long Chính Vũ rốt cục rút ra không đến, hướng về phía Đường Tu giơ ngón tay cái lên, nói rằng, Đường lão đệ, ta liền biết ngươi lợi hại, tin tưởng ngươi chuẩn không sai, ngươi lỗ tai tốt, nếu không ngươi nghe nữa nghe, có còn hay không khác công nhân bị đè ở phía dưới cầu cứu. Tốt, Đường Tu đáp đáp một tiếng, làm bộ làm tịch mấy phút sau, chỉ vào ngoài mấy chục thước khác một cái địa phương nói rằng, phía dưới này có người, hẳn là còn sống. Long Chính Vũ đại hỉ, quát, mau tới người, đào móc cứu người. Hiện tại, tất cả mọi người đối với Đường Tu sinh ra tín phục tâm lý. Ở Long Chính Vũ ra mệnh lệnh, hơn 10 người bắt đầu đào móc. Rốt cục dùng hơn nửa giờ, đem bên trong hai người cũng thành công cứu ra. Chính Vũ, ngươi nói người mất tích cân nhắc là 7 người. Đường Tu thần thức bao phủ, tỉ mỉ đem mỗi một cái địa phương, mỗi một cái đi thông phía dưới khe hở đều thăm dò một lần về sau. Như trước chỉ phát hiện 4 cái còn sống, 2 cái đã chết. Long Chính Vũ gật đầu nói rằng, không sai, thật là 7 người. Đường Tu chân mày thật sâu nhăn lại, bởi vì hắn thật sự là tìm không được đệ thất người đến cùng đi nơi nào. Nói cách khác, hiện tại chỉ có 2 cái tình huống. Đệ nhất đảm nhận người mất tích cân nhắc công tác thống kê lệch lạc. Kỳ thực bị chôn ở phía dưới chỉ có 6 người. Đệ nhị chính là có một người bị bùn đất vùi lấp, không có lộ ở bên ngoài một tia khe hở. Mấy phút, Đường Tu ở chung quanh dục dịch, tùy ý chọn tuyển mấy cái địa phương, làm cho mọi người bắt đầu đào móc. Trong đó có một cái địa phương chính là chôn 2 cổ thi thể địa phương. Hắn thì mang theo Dương Nhạc, bắt đầu ở cổ mộ động miệng phía trên đào móc. Ở ngày mới tảng sáng thời điểm, cái kia 2 cổ thi thể cũng bị moi ra. Long Tổng, tìm được rồi, tìm được người. Một gã lãnh đạo bộ dáng người đàn ông trung niên, thở hổn hển chạy vào phế tích bên trong, lớn tiếng kêu lên. Long Chính Vũ đang mang theo mọi người tìm kiếm cái thứ 7 mất tích công nhân. Nghe được cái kia nam tử trung niên tiếng kêu, lập tức lớn tiếng hỏi, có ý tứ? Cái kia danh người đàn ông trung niên gấp nói rằng, mất tích đệ thất người, cũng chính là không tìm được Lý Tuyền. Hắn trốn tiểu đội đi ra bên ngoài uống rượu, vừa mới say huân huân trở về, hiện tại đang ở lều bên kia trong khe nước ngủ đâu. Hỗn đàn, Long Chính Vũ giận tím mặt, căm giận mắng to một câu. Đường Tu lúc này cũng nghe được nam tử trung niên nói. Trong ánh mắt của hắn toát ra cười khổ thần sắc, đi tới Long Chính Vũ thân bên nói rằng, Chính Vũ, nếu hết thảy người mất tích đều đã tìm được, làm cho cảnh sát cùng tiêu phòng đội viên nhóm đều ly khai a. Mặt khác, làm cho hết thảy công nhân cũng đều đi về nghỉ. Long Chính Vũ yên lặng gật đầu. Theo một phen làm lại nhiều lần, cảnh sát cùng tiêu phòng đội viên nhóm dồn dập ly khai. Công nhân cũng rút ra mảnh này công trường. Bất quá, ở Đường Tu lặng lẽ bày mưu tính kế, Long thị tập đoàn mười mấy tên bảo an thì không hề rời đi, mà là đem mảnh này lún công trường phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào tiến nhập. Đường lão đệ, ngươi có ý tứ? Long Chính Vũ tiến đến Đường Tu bên người, nhìn Đường Tu cùng Dương Nhạc, cùng với cái kia 4 vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ vẫn ở chỗ cũ đào móc phế tích. Nhất thời toát ra thần sắc cổ quái, Đường Tu nói rằng, ta hoài nghi phía dưới chính là cổ mộ nhập khẩu. Nếu xuất hiện lún sự kiện, ta muốn đi xuống xem một chút, đến cùng là dạng gì cổ mộ. Lại vẫn ở phía trên thiết trí giả huyệt trống. Long Chính Vũ đáy lòng chấn động, vội vã hoảng sợ nói rằng, đừng đừng xa cách ngươi cũng làm chuyện điên rồ. Vạn nhất phát sinh lần thứ 2 lún, ngươi sẽ bị nhốt ở phía dưới. Đường Tu cười nói, yên tâm đi, tự ta có bao nhiêu cân lượng ta rõ ràng, không có phần kia bản lĩnh, ta tuyệt đối sẽ không đơn giản xuống phía dưới thiệp hiểm. Mặt khác, hắn là Dương Nhạc, coi là bằng hữu ta, đối không ít cổ mộ đều có nghiên cứu, ta làm cho hắn theo ta xuống phía dưới, ngươi cứ yên tâm đi. Long Chính Vũ do dự một chút, cắn răng nói rằng, ta cũng với ngươi cùng nhau xuống phía dưới. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ngươi bây giờ là tối trọng yếu cũng không phải là theo ta xuống phía dưới, mà là trợ an những công nhân kia. Sau đó đến bệnh viện vấn an những cái này thương binh, đồng thời cũng muốn trấn an được gia thuộc của bọn họ. Còn như tử vong công nhân, số tiền lớn bồi thường, chiếu cố tốt người nhà của bọn họ. Long Chính Vũ do dự nói, vậy ngươi bên này, một phần vạn? Đường Tu xua tay nói rằng, không có một phần vạn, lẽ nào ngươi còn chưa tin bản lãnh của ta? Long Chính Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này mình đích xác ứng với nên xuất hiện ở y viện, giải quyết tốt hậu quả công tác, cho nên gật đầu về sau,